Yêu Long Cổ Đế, chương 509, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ninh Hải chợt phát hiện Phượng Hoàng Tông tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới đã càng ngày càng mạnh, đến bây giờ đã đạt đến một loại trình độ đáng sợ, tựa hồ chỉ muốn Phượng Hoàng Tông ra tay liền nhất định có thể thành công. Cái kia Huyết Yêu Tông như này, Chân Vũ Tông như thế, Liêu Tuyết Tông như thế, Kỳ Lân Đạo Quan cũng là như thế. Cho dù là hôm nay, vẻn vẹn mang theo một vạn phổ thông đệ tử, mang theo ngũ đại thần vệ đoàn 500 người tiến đến Như Ý Tông, muốn đem này Đông Lăng Vương quốc mạnh nhất, có được hơn 50 vạn đệ tử, trong đó càng là cường giả như Mây Tông môn diệt đi, Sở Ninh Hải cũng không có cho rằng Tô Hàn là cuồng ngôn. Ở trên người hắn phát sinh kỳ tích thật sự là rất nhiều, cho dù là ban đầu ở Trục Lộc Chi Môn, đánh chết nhiều như vậy siêu cấp tông môn hậu bổ đạo tử thánh tử loại này thiên kiêu cũng vẫn như cũ còn sống rất tốt, cho dù là lúc trước kém chút bị diệt tông, nhưng cuối cùng, lại còn có người hiện thân hỗ trợ, nhường lúc trước đồ thần các trốn khỏi một kiếp. Kẻ này, là có đại tạo hóa người. Sở Ninh Hải nhìn Tô Hàn nghiêng người, trong lòng than nhẹ, có chút hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét. Hắn chợt nhớ tới chính mình, cũng là một đời tu sĩ, nhưng tu vi lại là kém muốn mạng, chỉ có thể ở đây trường quản vạn bảo các điểm các dùng về mặt thân phận ưu thế, để đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Vạn bảo các từng giúp ta ra tay một lần, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Sở Ninh Hải khẽ giật mình, chợt hỏi. Dùng Tô Tông Chủ bây giờ tu vi, sợ là đều có thể cùng Long Thần cảnh đỉnh phong sánh vai, còn có người nào, có thể làm cho Tô Tông Chủ thân ở hiểm địa, nhất định phải nhường vạn bảo các ra tay. Cự nhân đảo thứ 7 thánh tử. Tô Hàn nói, thứ 7 thánh tử, Sở Ninh Hải hai con ngươi co rụt lại, không khỏi đào hút miệng khí lạnh. Trách không được, cái kia thứ 7 thánh tử thực lực cỡ nào? Tô Hàn hỏi, lão phu cũng không biết. Quảng cáo, Sở Ninh Hải khẽ lắc đầu. Tại 800 năm trước cự nhân đào thứ 7 thánh tử Phong Thiên Hàn, chính là đã bắt đầu bế quan đột phá, sau này có đột phá hay không thành công, việc này ta cũng không biết, bây giờ tu vi bực nào ta lại càng không biết. Nói cho cùng ta cũng chỉ là vạn bảo các tại đây Viễn Sơn huyện một cái điểm các chủ mà thôi, như thế ngang phần người tu vi ta thì sao có thể biết được. Sở Ninh Hải cười khổ tự diễu, hắn không có đi đến Long Hoàng cảnh, lúc trước giúp ta ra tay, là vạn bảo các đại địa tế tự, Giáng Trần. Tô Hàn nói, đại địa tế tự, Sở Ninh Hải vừa khiếp sợ một thoáng, hít một hơi thật sâu, nói. Vạn bảo các đại địa tế tự tu vi thấp nhất cũng có ngụy hoàng cảnh, mà Giáng Trần tiền bối, tồn tại niên đại cùng cự nhân đảo thứ 7 thánh tử không sai biệt lắm, nghĩ đến cả hai thực lực cũng là tương xứng, bất quá Giáng Trần tiền bối, tại đại địa tế tự trong đó bài danh 10 vị trí đầu, bởi vậy thấy rõ, cái kia thứ 7 thánh tử thực lực cũng là cực cường. Tô Hàn khẽ gật đầu chợt không còn nói, mà là nhìn về phía Sở Ninh Hải. Sở Ninh Hải bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút run rẩy. Tô Tông Chủ nhìn như vậy lấy lão phu làm cái gì? Sở Ninh Hải nhịn không được hỏi. Tô Hàn yên lặng một lát thản nhiên nói. Lúc trước người đáp ứng ta truyền tống trận lợi ích hội trung bình phân phối, mà ngươi không có làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này Tô Hàn vẫn luôn nhớ kỹ, bất quá hắn vẫn luôn đang đợi chờ vạn bảo các sẽ tự mình thực hiện lời hứa. Nhưng mà cho đến thời gian dài như vậy đi qua, vạn bảo các vẫn không có cho Phượng Hoàng Tông đưa đi mảy may linh thạch. Chuyện này, Sở Ninh Hải liền lúng túng, hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng Tô Hàn trưởng thành tốc độ lại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến qua, Phượng Hoàng Tông trưởng thành tốc độ cũng là như vậy kinh khủng. Trong lòng, Phượng Hoàng Tông cuối cùng chỉ là một cái cửu lưu tông môn, dù cho tấn thăng bát lưu cũng vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Theo truyền tống trận ngày càng sử dụng, số người càng ngày càng nhiều, dẫn đến vạn bảo các chỗ kiếm lấy lợi ích cũng là càng ngày càng nhiều. Mà mỗi khi nghĩ đến này loại lợi ích muốn cho Tô Hàn điểm đi một nửa, Sở Ninh Hải liền cảm thấy có chút không công bằng. Trong lòng, thứ nhất truyền tống trận này cần có hết thảy vật phẩm toàn bộ đều là vạn bảo các cung cấp, vì sao muốn cho Tô Hàn chia đều. Tô Hàn có thể nói, căn bản không có trả giá chút nào đại giới, chỉ là nắm giữ một loại thành lập truyền tống trận phương pháp mà thôi. Điểm thứ hai, Sở Ninh Hải mặt ngoài đối Tô Hàn nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế, như thân phận của hắn, này Viễn Sơn huyện trong đó tông môn, cho dù là thành lập sớm nhất cũng là tấn thăng sớm nhất Hàn Vân Tông Tông Chủ Lăng Khánh Hải, đều phải đối nó cung cung kính kính, nói câu không dễ nghe, đừng nói là lúc trước Tô Hàn, liền xem như Lăng Khánh Hải, hắn Sở Ninh Hải không muốn cho cũng vẫn như cũ sẽ không cho. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác, vẻn vẹn Sở Ninh Hải không muốn cho, này như vậy đủ rồi. Tuy nói Tô Hàn hoàn toàn chính xác khả năng bởi vậy không cùng vạn bảo các hợp tác, nhưng vạn bảo các là cái gì thế lực? Sao lại mặc cho Tô Hàn bình yên vô sự cùng khác thương hội hợp tác? Quả thực là trò cười. Tổng hợp kể trên nguyên nhân, vạn bảo các cũng không có cho Phượng Hoàng Tông, đưa đi dù cho cùng một chỗ linh thạch. Có thể bây giờ thì khác, Tô Hàn đã để Sở Ninh Hải làm cho cả Viễn Sơn huyện, toàn bộ Vân Dương quận thành, thậm chí là toàn bộ Vọng An phủ đều thấy được. Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Kỳ Lân đạo quan Tam Đại quán chủ, quét ngang Kỳ Lân đạo quan rất nhiều long thần cảnh, nhường Kỳ Lân đạo quan chỉ còn trên danh nghĩa. Này đã chứng minh Phượng Hoàng Tông có nghiền ép Thất Liêu Tông môn, có thể so với Lục Liêu Tông môn thực lực. Mà Lục Liêu Tông môn tông chủ thân phận đã làm cho Sở Ninh Hải thật tốt suy nghĩ một thoáng. Chuyện quá khứ ta có khả năng không đề cập tới, vạn bảo các vì sao không cho ta linh thạch ta cũng có thể không hỏi, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Tô Hàn nhìn xem Sở Ninh Hải, bình tĩnh nói. Thứ nhất, lập tức xuất ra 10 ức linh thạch đưa đến Phượng Hoàng Tông bên trong, ta trở về thời điểm, nhất định phải thấy. Thứ hai, từ nay về sau ta sẽ không lại cùng vạn bảo thương hội hợp tác, nghĩ đến truyền tống trận lợi ích, mặt khác thương hội cũng đều đã thấy, nên lựa chọn như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ. 10 ức linh thạch chuyện này. Sở Ninh Hải giật nảy mình, con số này thật sự là quá nhiều, coi như lúc trước chính mình cho Phượng Hoàng Tông đưa đi linh thạch mấy cái truyền tống trận chung vào một chỗ lợi nhuận cũng tuyệt đối không có có nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tô Hàn đối với hắn về sau lời nói, căn bản cũng không nghe, chính mình sau khi nói xong, bước chân duỗi ra trực tiếp bước vào truyền tống trận, chỉ còn lại Sở Ninh Hải một mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn Phượng Hoàng Tông đệ tử từng cái rời đi, tại cái cuối cùng đệ tử cũng bước vào truyền tống trận thời điểm, Sở Ninh Hải trên mặt âm trầm, biến thành cười khổ. Thôi, đều là ta tự tìm, bất quá 10 ức linh thạch ta thật không bỏ ra nổi đến, việc này muốn cùng mặt trên xin, như thế nào quyết định, liền muốn nhìn phía trên. Nghĩ đến đây, Sở Ninh Hải nhìn xem truyền tống trận, trong mắt hào quang lóe lên. Tô Hàn, người tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ta vạn bảo các có thể sừng sững long võ đại lục nhiều năm như vậy cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể uy hiếp, như phía trên không đồng ý, liền chớ có trách ta vạn bảo các hạ thủ không lưu tình. Cái này là người làm ăn tiếu lý tàng đao, mặt ngoài nhìn lại giống như là thân huynh đệ, nhưng thật vì lợi ích thời điểm, vẫn như cố hội sát phạt quả đoán. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.